Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phản chân. Tân Đông Bình bị Giang Thu một câu tức đến run rẩy cả người. Những lời này, đều là hắn phía trước cùng Hoàng Tuấn theo như lời. Chính là hiện tại Giang Thu lại cầm mỗi một chữ đều gấp bội trả lại cho hắn. Tân Đông Bình thật hận không thể cắn đầu lưỡi của mình tự sát được rồi. Chính là cố tình hắn lại không chết được. Ngay cả cắn lưỡi đầu sức lực đều không có. Lại như thế nào tự sát? Hỗn đàn, ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục ta quốc dân? Ta há có thể tha cho ngươi? Cái kia hồng bào võ sĩ cầm trong tay một cầm màu đỏ loan đao. Hướng về phía Giang Thu quát lên một tiếng lớn. Loan đao về phía trước một chạm, đó là một đạo thanh sắc đao quang bao phủ lại đây. Này một đao, cư nhiên là bổ về phía Tân Đông Bình. Hắn hiện tại là ta nuôi súc sinh, ta không để hắn chết phía trước. Ngươi dám giết hắn? Giang Thu lạnh rên một tiếng, giơ tay đó là chỉ một cái đè xuống. Phạn thiên chỉ diệt ma, một ngón tay, tại không trung không ngừng biến ảo phóng đại. Cái kia thanh sắc đao quang cắt qua, một đao chỉ một cái, hai cái rõ ràng lớn nhỏ sai biệt khác nhau thật lớn thủ đoạn công kích tại không trung đụng vào nhau. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Tân Đông Bình ở trong lòng không ngừng hô to. Hắn thực kỳ vọng, thậm chí là vô cùng hy vọng hồng bào võ sĩ này một đao có thể chém chết Giang Thu. Chính là làm cái kia đạo dấu tay cùng đao quang chạm nhau thời điểm. Tân Đông Bình trong mắt liền sinh ra vô tận thất vọng cảm. Bởi vì là cái kia nho nhỏ dấu tay, giống như không có gì kiên cố mà không phá nổi thôi động đao quang không kìm nổi mà phải lùi lại. Thế nhưng thẳng táp, đem kia đao quang đẩy đến hồng bào võ sĩ trên người. Tiếp theo, cái kia hồng bào võ sĩ bị lạnh thấu xương đao quang lại lần nữa thiết bên trong. Nguyên bản ẩn nấp trong một mảnh sương mù mênh mông quang mang bên trong thân ảnh bị này một đao chạm lộ ra vốn dĩ thân ảnh, một cái sắc mặt màu đồng cổ, trên người mặc lấy thiếp vàng hồng bào, trên đầu mang theo hai cái thật dài phượng cánh cần linh, toàn thân tản ra tức giận võ sĩ. Cừu hận nhìn Giang Thu, tại trước ngực của hắn, kia kiện thiếp vàng hồng bào bị cắt ra hai cái thật dài khẩu tử. Cái này là phía trước cái kia màu xám thần hồn tia chớp cùng vừa mới cái này một đao cắt ra hai cái. Miệng vết thương, mỗi một đầu đều nhìn thấy giật mình. Tại võ sĩ cùng Giang Thu phía dưới, vô số bổng người chết nhìn đến cái này võ sĩ hiện thân một khắc kia. Tập thể quỳ cũng cung bái, miệng bên trong nhắc mãi thứ gì. Giang Thu đưa lỗ tai nghe qua, ẩn ẩn nghe đến phía dưới những người đó nhắc mãi cái gì Thuấn Thần Đại Đế Vạn Tuế, Lý Thuấn Thần Vô Địch các loại ngữ. Những lời này đang không ngừng ngưng tụ, hướng không bên trong bay vũ, hình thành từng cái sương mù tuyến trạng, ngưng kết với hồng bào võ sĩ dưới chân. Sau đó cái kia đạo đạo khí tức chậm rãi thượng phù. Tại Lý Thuấn Thần trên người không ngừng quanh quẩn, không ngừng chữa trị Lý Thuấn Thần trước ngực hai đạo thương khẩu. Đây là tín ngưỡng chi lực. Này thế ở giữa tu hành đạo pháp vô số, tín ngưỡng chi lực không thể nghi ngờ là nhanh chóng gia tăng thực lực một loại cách làm. Loại tín ngưỡng này lực lượng có lớn có nhỏ, lớn như Phật gia, đạo gia, thậm chí lưu hành Bắc Mỹ, châu Âu thần thánh một đạo, cũng thuộc về loại sức mạnh này. Tiểu nhân liền như trước mắt, tu đạo giả đem chính mình đắp nạn đi ra về sau. Tập bên trong một cái tiểu quốc sở hữu tín ngưỡng lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một điều lối tắt, nhưng là loại tín ngưỡng này chi lực nguyên bản liền hỗn tạp bất thuần. Thế nhân khẩn cầu sùng kính, đơn giản là muốn thu hoạch nào đó ích lợi. Nếu như vậy, bị tín ngưỡng người hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cấp những cái này tin chúng mang đến một ít ích lợi. Cái này hình thành một loại giao dịch. Nếu là giao dịch, đạt được lực lượng tự nhiên không đủ thuần túy. Bất quá trăm sông đổ về một bể, đạt tới cảnh giới nhất định lúc sau, tự nhiên liền có cầm pha tạp tín ngưỡng chi lực tinh luyện thủ đoạn. Loại bỏ rớt những cái đó không thuần động cơ tín ngưỡng liền rất tất yếu rồi. Tỷ như Bắc Mỹ thần thánh nói, bọn họ đang không ngừng khuếch trương mình bản đồ lúc sau. Những thiên sứ kia, thánh tử, thánh phụ liền bắt đầu yêu cầu tin chúng không thể đi tin tưởng mặt khác lưu phái. Thậm chí ngay cả dân tộc của mình quốc gia đều không tin tưởng nữa. Chỉ có thể khẩn cầu bọn họ thánh tử, thánh phụ cho vinh quang. Tại Giang Thu xem ra, loại này phải hắn tính cái gọi là tín ngưỡng. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Giờ phút này Giang Thu cười lạnh nhìn Lý Thuấn Thần cái kia hai đạo thương khẩu không ngừng chữa trị. Không một lúc, cái kia hai đạo thương khẩu liền dần dần phục hồi như cũ. Nguyên bản vốn đã lộ ra mặt mũi thật Lý Thuấn Thần lại khôi phục cái loại này mông lung trạng thái. Lấy ta Thuấn Thần chi danh, chảm ngươi đứng đầu cấp. Lý Thuấn Thần lại lần nữa giơ lên màu đỏ loan đao. Một đạo cuồng phong theo cái này màu đỏ loan đao bao trùm tới. Tại Lý Thuấn Thần dưới chân hình thành một cái viên hình vân đoàn. Bí mật mang theo Lý Thuấn Thần thân thể nháy mắt ở giữa đi tới Giang Thu trước mặt. Loan đao rơi xuống, đao quang quán chú, giống như trăng rằm khuynh sái quang mang, quang huy vạn trượng, hóa hư đao hồn. Giang Thu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Thuấn Thần sẽ bị một tầng mây mù khép lại. Cư nhiên bởi vì hắn đã cùng hóa hư đao hồn hòa làm một thể. Thành là người thật đao hợp nhất. Cái này khó trách vì cái gì đối phương chỉ có hóa hư cảnh giới. Lại chịu liên tiếp hai chiêu chỉ là bị thương. Phải biết, Giang Thu tại đánh chết tuần tra chỗ bảy vị hóa hư cao thủ thời điểm. Đối phương chính là không nhiều thiếu sức phản kháng. Mà Lý Thuấn Thần rõ ràng so cái kia bảy vị hóa hư cao thủ đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lúc này Giang Thu cũng đã không là phía trước Giang Thu. Giờ phút này Giang Thu khoảng cách phản chân chỉ có một bước chi xa. Hắn sở khiếm khuyết không thể nghi ngờ chính là một cái thời cơ đột phá. Giang Thu như thế nào đều không nghĩ tới cái này cái cơ hội cư nhiên tới nhanh như vậy. Hắn tại quan sát Lý Thuấn Thần trên người kia đoàn mây mù thời điểm liền có điều cảm nghĩ. Minh lực vận dụng chỗ, Tu La Kim Thân lại lần nữa hiện lên trên thân thể của hắn. Cả người đều biến thành đen thui làn da. Cái kia từ hắn bả vai nghiêng xuống phía dưới kim mang lại mở rộng số phân. Giang Thu vừa mới nghĩ chính là, nếu Lý Thuấn Thần có thể đem chính mình cùng đau hồn hòa làm một thể. Hắn Giang Thu vì cái gì không thể đem chính mình cùng Tu La Kim Thân hòa làm một thể. Không sai, chính là như vậy. Giờ khắc này, Giang Thu cầm thần hồn của mình bước ra, thẳng đến Tu La Kim Thân, làm thần hồn của hắn chui vào Tu La Kim Thân khi đó. Cư nhiên thập phần hòa hợp liền dung hợp ở bên trong. Đùng đùng bang, Tu La Kim trên người. Nguyên bản những cái đó đen như mực cũng không hề biến thành kim sắc bộ phận. Theo Giang Thu thần hồn dung nhập, bành trướng ra số khối hình bầu dục nổi mụt. Tiếp theo liền tạc nứt lột rơi, lộ ra bên trong ánh sáng màu vàng. Địa ngục phản chân, nhân gian hóa hư. Giang Thu lúc này lấy hồn nhập Tu La Kim Thân, thành công phản chân. Du Ang Lý Thuấn Thần đao mang vào giờ phút này cũng tùy theo đã đến. Một đao phách chém ở Tu La Kim Thân đỉnh đầu, lại tại không đủ ba tấc chỗ ngừng lại, phát ra một tiếng va chạm giòn vang. Giang Thu ở tại cái kia động cũng không động, một cỗ đáng sợ sức bật đột nhiên từ trên người hắn kích động. Tu La Kim Thân một cánh tay vươn tới, tràn ngập cuồng bạo vô cùng lực lượng cảm. Cái này một cánh tay liền bắt được Lý Thuấn Thần loan đao thân đao, mặt khác một cánh tay còn lại là chộp tới chuôi đao. Lý Thuấn Thần giờ phút này hình thái người đó là đao, đao đó là người, nếu là thật bị Giang Thu bắt được thân đao cùng chuôi đao. Không thể nghi ngờ với để cho người ta bắt được cái mũi cùng hai chân. Hắn nào dám chịu người như vậy áp chế. Chuôi đao run lên, chỉnh cầm màu đỏ loan đao thân đao tại tu la kim thân trong tay chuyển động lên. Giống như một cái mũi khoan giống nhau, muốn chui vào Giang Thu ấn đường. Cho ta xuống dưới đi. Tu la kim thân ba đầu sáu tay giờ phút này kia ba cái đầu đều là Giang Thu hình tượng. Mặt mũi dữ tợn hô quát thanh bên trong. Sáu trên cánh tay xuất hiện hàn long kiếm. Tại Lữ Giác Sơn nơi đó đoạt tới băng sơn đao. Tại Dự Châu Minh Vương nơi đó đoạt tới châu giới ấn. Cùng với Giang Thu tại Cấm Điều Đình hóa hư cao thủ Trần Miêu trong tay đoạt tới hai cầm trăng non. Hình loan đao cùng một cầm không biết tên trường kiếm. Sáu cầm linh khí đồng thời xuất hiện. Giống như bánh xe chuyển động đối với Lý Thuấn Thần không ngừng nện xuống. Sáu loại khí linh đan chéo đấm đánh. Tuy là Lý Thuấn Thần này đau hồn cường hãn nữa, cũng không ở điên cuồng như vậy vây công. Huống chi, Lý Thuấn Thần cũng chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc biểu tượng. Vừa mới hấp thu lại đây tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ đền bù hắn cương tài na hai đạo thương khẩu. Mệt tổn hại. Dạng này đau mang, hắn cũng chỉ có thể công kích một lần, bị Giang Thu chặn lại, căn bản cũng không có cơ hội. Giờ phút này bên cạnh hai người, Tân Đông Bình chố mắt nghẹn họng nhìn lên bầu trời bên trong hãy còn như thần ma hai bóng người. Mới biết hắn phía trước nói Hoàng Tuấn là không biết trời cao đất rộng. Giờ phút này xem ra, hắn Tân Đông Bình cũng bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng. Lại có thể so Hoàng Tuấn nhiều biết bao nhiêu. Trợn mắt hốc mồm còn không ngừng là Tân Đông Bình. Còn có phía dưới hàng ngàn hàng vạn tại phế tích bên trong tàn sống sót bổng tử quốc dân. Bọn họ cả đời này cũng chưa từng thấy thần ma đại chiến. Lúc này đây tính là chân chính mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe được không trung bên trong không ngừng vang lên ùng ùng nổ vang. Tên ma quỷ kia cao lớn thân ảnh vô cùng kinh khủng. Sợ là cái này sau một lần, sẽ cho vô số người lưu lại bóng ma trong lòng. Bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, mọi người liền nhìn đến bọn họ trong lòng chiến thần đã kinh khai thủy bị thua. Cái kia màu đỏ ảnh tử tại cố gắng chống đỡ, mà cái kia ba đầu sáu tay thần ma còn lại là giống như con quay xoay tròn. Cầm trong tay các màu vũ khí càng là thay phiên nện tại cái kia màu đỏ trên thân cái bóng. Thỉnh thoảng, liền sẽ có nóng bỏng máu tươi vung xuống. Rốt cuộc, cái kia thân ảnh màu đỏ chống đỡ không được. Giống như một vệt sáng giống nhau hướng bổng tử quốc cảnh bên trong chạy trốn. Ha ha ha, muốn chạy, nhìn ngươi chạy đến chỗ nào. Tiếp theo cái kia thần ma tựa hồ giết được nổi dậy. Đuổi theo thân ảnh màu đỏ cũng đuổi theo. Theo hai bóng người đi xa. Trên bầu trời giống như có vật gì rớt xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Kia đồ vật dần dần rơi xuống đỉnh đầu. Lại là một người ảnh. Thình thịch, người nọ giống như chặt đứt cánh chim chóc giống nhau rơi xuống. Ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Quán tính bắn hai lần. Rơi miệng phun máu tươi. Hiển nhiên đã là không sống nổi, là Tân Đông Bình, ở đây rất nhiều người đều là Tân gia người, tự nhiên có người nhận thức vị này Tân gia thiếu gia. Chính là Tân Đông Bình làm sao sẽ xuất hiện ở trên trời? Hay là đắc tội cái kia thần ma, là cái này Tân Đông Bình, xứng đáng ngã chết nếu không phải ngươi trêu chọc cái này thần ma, đến nỗi để chúng ta Tân gia tao cái này đại nạn sao? Đúng vậy, xứng đáng hắn chết, phi, một đám ăn dưa quần chúng ở phân tích lúc sau, có xông lên đi phun phun mạt, có còn lại là dẫm lên hai chân, Tân Đông Bình thần hồn giữa không trung bên trong lay động run rẩy. Sau khi chết cũng muốn chịu cái này khuất nhục, tức giận hắn hồn đều muốn tan, mà Giang Thu lúc này đuổi theo Lý Thuấn Thần hướng bổng tử quốc cảnh bên trong bay đi. Nơi nào còn quản được Tân Đông Bình loại tiểu nhân vật này. Ngã chết liền ngã chết đi. dù sao sớm muộn gì đều là chết. Nga, đúng, người này thần hồn không thể làm hắn vãng sinh. Giang Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với đang run rẩy Tân Đông Bình, niệm một câu chú ngữ. Phanh, Tân Đông Bình thần hồn liền tại câu chú ngữ này hả? Nhìn thi thể của hắn bị lộng lẫy thời điểm, mang theo đầy bụng oán hận, tan thành mây khói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.